Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, quá ngây thơ rồi. Không biết nặng nhẹ, Vạn Thế Hồng giàu gì cũng là Trương Đào mời tới người giúp đi. Là thuộc về một cái trận doanh người. Có thể Trương Đào ngược lại tốt. Ở thời khắc mấu chốt này, chống đỡ hết nổi cầm cũng được đi. Ngược lại, còn nói như vậy tới diễu cợt. Đây không phải là thiếu ngu sao? Người cho ta im miệng. Tin không tin ta giết chết ngươi. Vạn Thế Hồng không nhịn được tức giận nói. Trong ánh mắt mang sát khí nhìn Trương Đào. Người sau nhất thời lập tức ngậm miệng. Nói cái gì vậy không có nói nữa. Mang một chút sợ dáng vẻ nhìn một cái Vạn Thế Hồng. Hắn nhưng mà rất rõ ràng. Vạn Thế Hồng là huyết đồ môn cao thủ. Đại sư huynh. Nghe nói trên tay dính mạng người không nói trên 100 cái. 50-60 cái vẫn phải có. Giết người như giết gà. Đặc biệt là hắn như vậy thực lực thấp kém võ đạo người. Lại là tùy tiện giết. Hoàn toàn không cần lo lắng trách nhiệm gì. Hắn cũng không muốn mình cũng được Vạn Thế Hồng dưới tay một cái oan hồn. Để cho Trương Đào cái này đáng ghét người im miệng sau đó. Vạn Thế Hồng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Khinh Linh. Người cái con nhóc còn dám cùng ta đánh. Người có bản lãnh chính diện tới à? Không muốn chạy tới chạy lui. Dựa vào mình cái đầu nhỏ. Tốc độ nhanh. Lấy là ta liền không bắt được ngươi sao? Vạn Thế Hồng rất tức giận lửa. Ở hắn xem ra, Diệp Khinh Linh mặc dù có thể đánh tới mình. Tất cả đều là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Đưa đến mình không theo kịp. Thật phải đối mặt mặt. Đau thật súng thật liền. Đối phương khẳng định không phải đối thủ của mình. Phải. Ta thỏa mãn người yêu cầu. Chính diện giao thủ. Ai ngờ. Diệp Khinh Linh trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Không có chút do dự nào. Tự hồ muốn nói trước một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Thật. Như thế dễ dàng đáp ứng. Đây cũng là để cho Vạn Thế Hồng thật bất ngờ. Dẫu sao. Diệp Khinh Linh ưu thế chính là tốc độ nhanh. Nếu để cho đối phương buông tha ưu thế, tới và mình đánh, kẻ ngu mới sẽ nguyện ý đâu. Nhưng đối phương đáp ứng. Trực tiếp đáp ứng. Vạn Thế Hồng trong lòng nhất thời liền có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ có cái gì mờ ám sao? Nếu không làm sao sẽ như thế tùy tiện. Tới thì tới. Ta đây muốn xem ngươi có lợi hại dường nào. Vạn Thế Hồng hung tợn nói một câu. Hắn đường đường huyết đồ môn đại đệ tử. Chẳng lẽ còn biết sợ một cái bé gái không được? Đó là không thể nào. Tùy tiện đánh. Đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nhất định là như vậy. Nói xong, liền muốn đối với Diệp Khinh Linh động thủ. Một cái người đàn ông. Đánh nhau đều là nói chuyện dài dòng. Thật phiền. Diệp Khinh Linh đã sớm không kịp đợi. Một đấm đánh tới. Vạn Thế Hồng liên tục không ngừng tiếp chiêu, muốn đem Diệp Khinh Linh một quyền này đầu cho tiếp theo. Nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Diệp Khinh Linh lực lượng. Bành, hai quả đấm giáp nhau. Vạn Thế Hồng liền lập tức cảm giác được một cổ lực lượng truyền tới. Hắn ban đầu còn không làm chuyện xảy ra, có thể rất nhanh, hắn liền cảm giác được bất đại đối kính. Nhưng mà, cái này nhận biết, nhưng chậm. Chỉ gặp Diệp Khinh Linh trong quả đấm truyền tới lực lượng. Để cho hắn cả người cũng không gánh nổi. Trực tiếp té bay ra ngoài. Bành. Vạn Thế Hồng trơ mắt nhìn mình thân thể đập vào trên vách tường. Trực tiếp rơi vào trên đất. Tê. Chấm ngoặc kép. Vạn Thế Hồng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình lại bị Diệp Khinh Linh một quyền này đầu đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đều đang không có chịu đựng ở tổn thương. Trực tiếp bay ra. Lần này mất mặt ném quá đáng. Người nhỏ như vậy khí lực. Người có cái gì tốt ngông cuồng. Liền ta cũng không đánh lại. Còn muốn đánh ta sư phụ. Người thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Khinh Linh miệng đầy đều là khinh bỉ tình. Nhìn Vạn Thế Hồng. Đều là chê vẻ. Cái này. Mất mặt. CMN. Vạn Thế Hồng bị Diệp Khinh Linh dùng như vậy ánh mắt nhìn. Cả người cũng rất khí. Người phách lối cái gì sao? Lại tới. Mới vừa rồi thừa dịp ta không chú ý. Dám đánh lén ta. Hiện tại ta sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Vạn Thế Hồng lớn tiếng nói, mặt đầy cuồng ngông, tựa hồ cũng không có biết được hắn và Diệp Khinh Linh thực lực tới giữa chênh lệch. Cho dù đều là kim đan kỳ, nhưng làm sao tiến vào kim đan kỳ, ai đào tạo, cũng sẽ tạo thành thực lực tới giữa chênh lệch. Diệp Khinh Linh là Diệp Trần cái loại này nguyên anh kỳ đại năng tự mình đào tạo. Mà Vạn Thế Hồng chỉ là tông môn hạng nhì tiến vào. Cái này trung gian chênh lệch, cơ hồ có thể dùng 108.000 dặm tới hình dạng. Chênh lệch lớn trước đâu, còn ở mạnh miệng. Diệp Khinh Linh cười, chậm rãi nói, yên tâm, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Khinh Linh à, đáng đánh ra ngươi sát khí tới. Một cái như vậy nhân vật nhỏ, cũng trễ nãi thời gian dài như vậy. Có thể không giống như là tính tình của ngươi à? Diệp Trần ở phía sau nói, yên tâm to gan đi đi. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc. Diệp Trần lời này vừa ra, Vạn Thế Hồng cũng rất khó chịu. Thằng nhóc ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Lão tử là ngươi có thể phán xét sao? Vạn Thế Hồng lớn tiếng dày đứng lên. Ở hắn xem ra, Diệp Trần có lẽ liền Diệp Khinh Linh thực lực cũng không có. Cũng biết núp ở phía sau chỉ huy. Mù FF, trang cái gì chứ? Bóc, chấm ngoặc kép. Vạn Thế Hồng vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được mình trên mặt chợt lạnh. Một cổ lực lượng đột nhiên đánh vào trên mặt hắn. Tê, thật là đau. Vạn Thế Hồng chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực. Đặc biệt đau, cẩn thận vừa thấy, chính là Diệp Khinh Linh ra tay. Chỉ có nàng một đạo tàn ảnh ở trong không khí thổi qua. Cũng chỉ có thể là nàng. Ta sư phụ, là ngươi có thể nói sao? Diệp Khinh Linh lạnh lùng nhìn Vạn Thế Hồng, trực tiếp nói, một tát này, là thay thế ta sư phụ vả miệng. Dựa vào, Vạn Thế Hồng bị Diệp Khinh Linh ánh mắt nhìn chăm chú ra đầu tê dại. Cô bé này trên mình mang theo sát khí, để cho hắn có chút không chịu nổi. Tiểu cô nương này ánh mắt vậy quá đáng sợ đi. Mụ, người cái con nhóc, nóng này còn như thế lớn. Vạn Thế Hồng hung tợn mắng. Chờ, lão tử chờ lát muốn cho ngươi đẹp mắt. Nói xong, hoạt động một tí quả đấm, thì phải đối với Diệp Khinh Linh động thủ. Ở hắn xem ra, một cái như vậy con nhóc, hắn tùy tiện nhúc nhích một chút tay khẳng định có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn liền động, cả người hướng Diệp Khinh Linh huy động cánh tay, trực tiếp đánh tới đây. Hô hô, chấm ngoặc kép, một quyền này, là Vạn Thế Hồng xúc lực nhất kích, mang theo lực lượng cũng là đặc biệt khủng bố, mang theo từng cơn gào thét gió, giống như là xé không khí như nhau. Nhưng Diệp Khinh Linh liền đứng tại chỗ một hơi một tí. Nhìn Vạn Thế Hồng đánh tới, trong mắt đều là ý khinh miệt. Cái này Vạn Thế Hồng từ đầu đến cuối nhận không rõ địa vị mình chỗ. Lấy là hắn là kim đan kỳ, liền có thể càn quét hết thảy. Nào ngờ, kim đan thông thường kỳ ở nàng trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Diệp Khinh Linh tu hành thời gian mặc dù không dài, nhưng thực lực đã tăng đến một cái rất kinh khủng bước. Trừ phi kim đan đỉnh phong đại năng tới đây, nếu không, người bình thường căn bản liền chấn không đè ép được nàng. Đối phó Vạn Thế Hồng cái loại này kim đan thông thường, tự nhiên vậy không nói ở đây, tự tìm cái chết. Vạn Thế Hồng nhìn Diệp Khinh Linh vậy không nhúc nhích bóng người, nhất thời cười. Hắn lần này lực lượng nhưng mà một kích toàn lực. Cái này con nhóc còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy là có thể tiếp được mình một quyền này sao? Quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay sẽ để cho nàng kiến thức một chút huyết đồ môn chân chính quyền pháp. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.